Khí vũ trụ, chương 282, ta có phải hay không quá xem trọng các ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 282, ta có phải hay không quá xem trọng các ngươi? Cửu đình toàn mộc cười lạnh một tiếng, đã biết rõ ngươi muốn đánh lén ta đang khi nói chuyện, hắn đã là tế ra một kiện cực lớn phương ấn. Tại đại chí tiên tiên nguyên gia trì xuống, phương ấn mang tất cả phương viên hơn 10 dặm sát khí, bọc lấy bàng bạc khí thế oanh hướng Lam tiểu bố. Cửu đình toàn mộc ngược lại là không có nói mò, hắn đích thật là như vậy đoán. Lam tiểu bố hẳn là đại ất tiên thực lực, bọn hắn sớm ngăn lại Lam tiểu bố, trên thực tế tựu là không cho Lam tiểu bố đem phủ huyên đưa đến bất lợi với chỗ của bọn hắn đi. Hiện tại Lam tiểu bố bị bọn hắn ngăn lại, nếu như đổi thành bọn họ là Lam tiểu bố lời nói, khẳng định trước đánh lén, làm cho thực lực cường một ít mất đi sức chiến đấu, nếu như có thể tiêu diệt thì càng tốt. Cùng một thời gian, phủ huyên cũng động thủ. Lam tiểu bố mang theo một ít đánh lén nghĩ cách đối với cửu đình toàn mộc động thủ, vậy hắn há có thể buông tha loại cơ hội này. Bọn hắn tại làm lộ đạo thời điểm, trường hợp nào chưa từng gặp qua. Mấy người liên thủ càng là liền đại la tiên cũng đánh qua. Như Lam tiểu bố loại này non sinh tiểu gia hỏa, bọn hắn bất cứ người nào cũng có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng phủ huyên trên mặt rất nhanh tựu lộ ra thần sắc kinh khủng, vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy Lam tiểu bố đánh lén cửu đình toàn mộc. Cửu đình toàn mộc cũng phán đoán đã đến Lam tiểu bố đánh lén, có thể tại hắn tế ra pháp bảo chuẩn bị động thủ thời điểm, Lam tiểu bố cái này một kích dĩ nhiên là triệt để khóa lại hắn hết thảy sinh cơ khí tức. Lam tiểu bố đánh lén không phải cửu đình toàn mộc mà là hắn phủ huyên, ở phủ huyên vừa mới kêu một chữ thất âm kích tựu xé rách đan điền của hắn, phủ huyên giống như một cái phá bao tài ngã rơi xuống, sắc mặt trắng bệch toàn thân phát run. Oanh, cho tới giờ khắc này, cửu đình toàn mộc cự ấn mới ầm ầm rơi xuống, đem Lam tiểu bố đứng thẳng địa phương oanh thành một đầu thật sâu khe rãnh, chỉ là đối với Lam tiểu bố nửa điểm thương tổn đều không có. Không gian thần thông, đây là không gian thần thông. Phủ huyên thì thảo tự nói, hắn biết rõ chính mình xong đời. Một cái đại ất tiên liền không gian thần thông đều biết, đối chiến cơ nắm chắc cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cửu đình toàn mộc đình chỉ tiếp tục động tác, hắn cũng là ngốc trệ nhìn xem Lam tiểu bố. Không gian thần thông, đây không phải ít nhất phải đến tiên tôn thậm chí tiên đế mới có thể đụng chạm đến thần thông sao? Lam tiểu bố đưa tay mấy đạo cấm chế khóa lại phủ huyên về sau, không có lại để ý tới phủ huyên, lần này hắn thần niệm khí thức thật sự khóa lại cửu đình toàn mộc. Dùng chính mình đòn sát thủ thần thông vô giới đến đánh lén nho nhỏ một cái đại ất tiên hậu kỳ, thật sự là đại pháo đại con muỗi rồi. Hắn dùng mạnh nhất thần thông động thủ, một cái là không muốn hai mặt thụ địch, còn có tựu là không cho cửu đình toàn mộc đào tẩu. Ngươi cũng là đại chí tiên. Cửu đình toàn mộc đang cảm thấy Lam tiểu bố một đạo thần thông tựu chế trụ phủ huyên, trong nội tâm sớm không muốn tiếp tục cùng Lam tiểu bố đấu xuống dưới. Hoặc là nói hắn đã có một tia sợ ý, bọn hắn loại này lộ đạo vô cùng nhất kiến thức rộng rãi, há có thể không biết một cái khống chế không gian thần thông đại chí tiên có bao nhiêu lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu tính toán Lam tiểu bố không phải đại chí tiên, hắn cũng không dám cùng Lam tiểu bố động thủ. Lam tiểu bố ha ha cười cười, một bên khắc hư không khốn tiên trận văn vừa nói. Ta là cái gì tu vi không trọng yếu, quan trọng là. Hôm nay ta đem bọn ngươi tìm đến là có chuyện, thật có lỗi, xin thứ cho ta khó có thể phụng bồi rồi. Cửu đình toàn mộc vừa nói chuyện, thân hình của hắn tựu nhạt nhược xuống dưới. Lam tiểu bố thật giống như không có trông thấy bình thường, trong tay thất âm kích lần nữa xoáy lên một đạo kích mang. Rõ ràng là một đạo kích mang, thật giống như có thiên quân vạn mã công kích bình thường, nổ kích âm xoáy lên, đem cái này một phương không gian biến thành một phương không biên bờ sát lục tràng. Cửu đình toàn mộc thân hình tựa hồ bị lấp kín vô hình tường ngăn trở, lần nữa rõ ràng. Cửu đình toàn mộc trên mặt lộ ra sợ hãi, ẩn trận, giờ phút này cửu đình toàn mộc ở đâu còn dám nghĩ đến đào tẩu. Hắn tế ra pháp bảo muốn oanh ra đi. Cứ việc cái này ẩn nấp khốn tiên trận hắn ngạnh công rất nhanh có thể mở ra, nhưng hắn biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không có thời gian đi đánh khốn trận. Chính như cửu đình toàn mộc suy đoán bình thường, mất đi tiên cơ hắn lúc này tự cảm nhận được chính mình bị vô cùng vô tận sát phạt khí tức bao lấy, tùy thời đều có thể bị giết chết. Kích âm nổ giống như dương quan đứt ruột thanh âm, cửu đình toàn mộc trong nội tâm hiện lên tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng tế ra chính mình cự ấn pháp bảo. Trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Đạo âm xoáy lên một đạo tựa hồ muốn bổ ra tiên vực kích mang vạch tìm tòi cửu đình toàn mộc hết thảy phòng ngự, thậm chí đem Lam tiểu bố chính mình bố trí hư không khốn tiên trận cũng trực tiếp xé mở. Oanh, một đầu vạn trượng hang sâu bị Lam tiểu bố thất âm kích bổ ra, cửu đình toàn mộc cự ấn bị oanh phi, cửu đình toàn mộc thì là bị trường kích kích mang xé rách thành hai nửa. Chính ngốc trệ nằm ở trong hang sâu, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Lam tiểu bố nhìn chính mình thất âm kích, lại nhìn một chút nằm ở trong hang sâu cựu đình toàn mộc cùng cách đó không xa Phù Huyên, sau đó nói một câu làm cho hai người thiếu chút nữa thổ huyết lời nói. Cái kia ta có phải hay không quá mức coi trọng các ngươi? Trời đất chứng giám, Lam tiểu bố thật không có mỉa mai đối phương ý tứ. Hắn nghĩ đến mình mới đại ất tiên trung kỳ, đối phương hai người một cái đại ất tiên hậu kỳ một cái đại chí tiên sơ kỳ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó a, vạn nhất một cái thất thủ, câu cá ngược lại bị cá giết chết, vậy cũng có việc vui rồi. Cho nên vừa lên đến hắn trước hết dùng mạnh nhất đòn sát thủ thần thông không gian vô giới đả thương nặng Phù Huyên, bởi vì không gian thần thông dọa sợ cửu đình toàn mộc liền chiến cũng không dám chiến, quay người bỏ chạy. Kết quả bị Lam tiểu bố hư không khốn tiên trận ngăn trở, đã mất đi tiên cơ về sau, lại đang Lam tiểu bố mặt khác một đại thần thông cung âm sát phía dưới bị phách thành hai nửa. Bất quá Lam tiểu bố cũng đã minh bạch chính mình năng lực chiến đấu, đại chí tiên có lẽ đối với hắn không tạo nên cái uy hiếp gì rồi. Cái này trường sinh quyết thật sự có thể a, hắn mới đại ất tiên 4 tầng tiên nguyên chi ngưng luyện tựu chết luôn một cái đại chí tiên sơ kỳ. Mượn nhờ hư không khốn sát tiên trận dây, đó cũng là dây. Ngươi là Đại La Kim Tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Huyên sợ hãi nhìn xem Lam tiểu bố, mặt khác một bên cửu đình toàn mộc liền chữa thương đều chẳng muốn đi làm, hắn đoán Lam tiểu bố sẽ không bỏ qua hắn, đã như vậy, làm gì làm vô dụng động tác. Lam tiểu bố xuất ra một cái tảng ngồi xuống, không nhanh không chậm nói. Các ngươi cũng biết là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta vốn là ý định cho các ngươi thần hồn câu diệt, ta nghĩ làm người hay vẫn là lưu một đường, cho phép các ngươi đi luân hồi. Đương nhiên luân hồi cũng là có điều kiện, nhất định phải trả lời của ta một vấn đề, hơn nữa vấn đề này muốn đối với ta hữu dụng mới có thể. Bằng không mà nói, các ngươi hay vẫn là thần hồn câu diệt a, thật ác độc cay a, vô luận là Phù Huyên cùng cửu đình toàn mộc đều là trong nội tâm âm thầm hối hận. Đã sớm đã biết rõ Lam tiểu bố là cố ý câu cá, bọn hắn cần gì phải ham biện vu phong thứ ở trên thân đâu. Gặp hai người đều không nói gì, Lam tiểu bố hỏi. Mấy người các ngươi tại Thiên Huyền Tiên Thành bên ngoài giết chị Phong An cướp lấy một đầu cực phẩm mộc tiên linh mạch, ta hiện tại muốn biết cái này đầu tiên linh mạch tại ai trên người. Phù Huyên nói ra, cái này đầu tiên linh mạch đích thật là mấy người chúng ta liên thủ cướp về, tiên linh mạch bị Biện Vu Phong lấy đi. Bởi vì Biện Vu Phong làm người hào sảng, cho nên không thể lập tức phân đích thứ đồ vật, đều là tạm thời trước đặt ở trên người của hắn, sau đó lại phân. Về sau chúng ta tựu không có nghe được Biện Vu Phong tin tức, nhìn thấy ngươi sau chúng ta mới biết được Biện Vu Phong bị cấm tiên tư bắt được. Lam tiểu bố sững sờ, suy nghĩ cả nửa ngày đạt được cái này không dùng được tin tức. Khó trách Biện Vu Phong tin tưởng Phù Huyên cùng cửu đình toàn mộc hội cứu hắn, cảm tình cái kia cực phẩm tiên linh mạch bị thằng này cầm đi a, xem ra cái này đầu mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch cùng hắn vô duyên, đã cái kia cực phẩm tiên linh mạch tại Biện Vu Phong trên người, cái kia nhất định sẽ bị cấm tiên tư siêu đi. Cấm tiên tư tịch thu, hắn ở đâu còn có cơ hội. Các ngươi không có gì giá trị, Lam tiểu bố đưa tay muốn tế ra hỏa diễm đem hai người hóa cho rồi. Phù Huyên bỗng nhiên kêu lên, vị đạo hữu này, vừa rồi ta đã trả lời vấn đề của ngươi, có thể cho phép ta đi luân hồi. Lam tiểu bố lạnh lùng nói ra, ngươi trả lời vấn đề đối với ta có một cái dám dùng. Ngươi một cái lộ đạo giết vô số kẻ người vô tội tu sĩ, lại đối với ngươi bố gia không có gì cống hiến, còn muốn luân hồi. Bố gia nói cho ngươi biết, đầu thai sự tình cũng đừng nghĩ rồi. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể cho ta một miếng hỏa thuộc tính bổn nguyên tinh, ta nói không chừng còn có thể tha mạng chó của ngươi. Phù Huyên vội vàng nói, bố gia ta mặc dù không có hỏa bổn nguyên tinh, nhưng ta biết rõ một chỗ có làm cho tiên diễm thăng cấp thứ đồ vật, đó là một miếng địa tâm viêm tinh. Phù Huyên rất khôn khéo, Lam tiểu bố muốn hỏa bổn nguyên tinh, rất có thể là có hỏa diễm muốn tấn cấp hoặc là niết bàn. Lam tiểu bố con mắt sáng ngời, địa tâm viêm tinh tuy nhiên không cách nào cùng hỏa bổn nguyên tinh so sánh với, nhưng loại vật này giống nhau là có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản là mua không được bảo vật. Địa tâm viêm tinh có thể cho sở hữu tiên diễm tấn cấp, đương nhiên nếu như tiên diễm đẳng cấp rất cao, cái kia cần địa tâm viêm tinh thì càng nhiều một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thái sơ hàng hỏa là tam cấp tiên diễm, nếu có một miếng địa tâm viêm tinh, xác định vững chắc có thể tấn cấp đến tứ cấp tiên diễm. Nói ra ta có thể cho ngươi đi luân hồi. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện đưa tay một đạo hỏa diễm bao lấy cửu đình toàn mộc. Địa tâm viêm tinh ở một bên xem ánh mắt từng đợt run rẩy, cái này rõ ràng cho thấy thần hồn câu diệt chết kiểu này. Địa tâm viêm tinh tại tịch đình thương hội ngay tại Thiên Huyền Tiên Thành. Đạt được cái này miếng địa tâm viêm tinh chính là một gã tán tu, hắn chỉ có đại ất tiên tu vi, lại ngụy trang thành một cái tiên vương tiến vào tịch đỉnh thương hội muốn đem cái này miếng địa tâm viêm tinh đánh ra đi, không nghĩ tới bị tịch đỉnh thương hội nhìn thấu, cuối cùng đem mạng nhỏ tiễn đưa tại thương hội. Phủ Huyên nhanh chóng nói xong, ngươi lại là làm thế nào biết hay sao? Lam tiểu bố hỏi, Phủ Huyên tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta làm lộ đạo tựu phải biết rằng người nào trên người có thứ tốt. Cho nên rất nhiều thương hội chúng ta đều vụng trộm bố trí giam khống cấm chế, đối với các loại ấn ký cũng đều rất tinh tường. Điểm ấy Lam tiểu bố ngược lại là tin tưởng, như nếu như đối phương đối với thần niệm ấn ký chưa quen thuộc lời nói, tựu sẽ không biết hắn động đậy biển vu phong thần niệm ấn ký. Rất tốt, lưu ngươi đi luân hồi. Lam tiểu bố lần nữa một đạo hỏa diễm nhét vào Phủ Huyên trên người cùng đối phó cửu đình toàn mộc bất đồng, Lam tiểu bố thả Phủ Huyên một tia thần hồn tiến vào luân hồi thông đạo. Bất quá muốn giữ lại trí nhớ luân hồi cũng đừng nghĩ rồi. Lam tiểu bố chưa có trở về cấm tiên tư, hắn đi tới Thiên Huyền Tiên Thành. Thiên Huyền Tiên Thành so về Thiên Giang Tiên Thành đến, nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng người lưu lượng tuyệt không so Thiên Giang Tiên Thành thiếu, bởi vì càng nhiều nữa cấp thấp tiên nhân đến tại đây, cho nên thành bên ngoài thì có một cái truyền tống quảng trường. Lam tiểu bố hay vẫn là hóa thành Ngôn Thừa Kiếm bộ dáng, xen lẫn trong đám người tiến nhập Thiên Huyền Tiên Thành. Đi vào Thiên Huyền Tiên Thành về sau, Lam tiểu bố thậm chí không cần đi nghe ngóng, đã nhìn thấy Tịch Đỉnh Thương Hội. Tịch Đỉnh Thương Hội tại Thiên Huyền Tiên Thành địa vị hiển nhiên không thấp, chỉ cần đi vào Tiên Thành, có thể trông thấy một cái cự đại trận pháp màn hình, trận pháp đại bình bên trên biểu hiện đúng là Tịch Đỉnh Thương Hội tổ chức đấu giá hội thời gian. Dựa theo phía trên này tin tức Tịch Đỉnh Thương Hội cơ hồ là mỗi tháng đều tổ chức đấu giá hội. Cách chương.